lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 857, trời khóc. Vào đêm, phủ thành chủ, tạp vụ người chờ đều tạm thời rời đi. Gia Cát Lượng cầm trong tay kiếm gỗ đào, ngưng thần mà đứng, bên thân để đó 7 ngọn thất tinh đèn, sắp xếp ra một cái đặc thù đồ hình. Thất tinh đèn do đặc thù mảnh gỗ chế tác mà thành. Chỉnh thể hình dạng là người trưởng thành cánh tay dài ngắn. Muốn thô một chút trống rỗng 6 cạnh trụ, 6 mặt điêu văn chạm rỗng, phía dưới đóng chết, phía trên mở ra, nội bộ một cây nến đỏ, dùng thất tinh đèn nghịch thiên cải mệnh, không phải là một cái đơn giản sự tình. Mỗi canh giờ thắp sáng một chiếc đèn, tất cả thất tinh đèn đều sáng lên sau, còn muốn duy trì 7 canh giờ mới có thể thành công. Ban đầu thắp sáng chủ đèn càng là nửa đường không thể có bất kỳ một tia sơ suất, nếu không tất nhiên thất bại. Còn lại 6 ngọn thất tinh đèn ngược lại là có thể dập tắt 1-2. Chỉ cần có thể đúng lúc một lần nữa nhóm lửa. Gia Cát Lượng chung quanh xa hơn một chút địa phương, một đám người vây xem, liền Trọng Thương Quan Vũ cùng Chu Du đều cưỡng ép từ giường bệnh bên trên xuống tới, nằm ở ghế nằm trên, khó khăn mà mở ra con mắt, nhìn lấy trận trên hết thảy, hô, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Gia Cát Lượng giơ lên kiếm gỗ đào, xóa đầu tóc, trong miệng nói lẩm bẩm, chân đạp thất tinh bộ, mũi kiếm hướng lấy chủ đèn một chỉ, thất tinh đèn chủ đèn bị nhen lửa, bốc cháy lên hỏa diễm. Gia Cát Lượng ngừng lại động tác, khoanh chân mà ngồi, kiếm gỗ đào đặt ở đầu gối trên, qua trên một canh giờ mới có thể lấy nhóm lửa ngọn thứ hai thất tinh đèn. Không thể trước giờ, cũng không thể trì hoãn, nhóm lửa thời cơ muốn vừa lúc chỗ tốt. Đêm tối bên trong, thất tinh đèn ánh nến ở lúc thỉnh thoảng thổi qua gió đêm bên trong chập chờn. Một cái canh giờ qua đi, khoanh chân nhắm mắt ngưng thần, Gia Cát Lượng mở ra con mắt. Đầu gối trên kiếm gỗ đào lăng không mà lên, theo lấy hắn đầu ngón tay một chỉ động tác, mũi kiếm đồng dạng chỉ hướng ngọn thứ hai thất tinh đèn. Kia ngọn thất tinh đèn đồng dạng sáng lên, ở này ngọn thất tinh đèn sáng lên trong nháy mắt, đột nhiên có một trận gió thổi qua, để vừa mới giấy lên ánh nến chập chờn lắc lư, đã xem không ít lòng người bên trong giật mình, cũng may không có chuyện gì phát sinh. Hai ngọn thất tinh đèn ánh nến tiếp tục bảo trì lấy thiêu đốt trạng thái. Có ý tứ là, ánh nến đốt lên, đèn cầy lại bảo trì lấy hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Không có bất kỳ cái gì tương ớt chảy ra. Tiếp xuống đến mấy canh giờ, Gia Cát Lượng lúc thỉnh thoảng mở to mắt đốt đèn, đem 7 ngọn thất tinh đèn toàn bộ nhóm lửa, trong đó có mấy lần gió lạnh thổi qua, ánh nến chập chờn, nhưng đều có kinh không hiểm. Đến tiếp sau một mực bình ổn thiêu đốt, Trọng Thương Quan Vũ cùng Chu Du đã nhịn không được, về nghỉ ngơi một hồi, hiện tại lại giãy giụa lấy đi ra, tiếp tục vây xem. 7 ngọn thất tinh đèn toàn bộ nhóm lửa sau, thừa xuống 7 canh giờ, cũng liền là 14 giờ, mới là mấu chốt. Gia Cát Lượng trên trán mồ hôi đã có thể thấy rõ ràng. Từ đêm tối đến ban ngày, lại từ ban ngày đến đêm tối, dần dần chập chờn ánh nến, xuyên thấu qua chạm rỗng hình thành pha tạp quang ảnh, bắn ra ở Gia Cát Lượng trên thân, chiếu sáng hắn khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Đột nhiên, một điểm nước mưa nhỏ xuống ở Gia Cát Lượng trên mặt. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, không có dấu hiệu nào. Giữa bầu trời không hiểu bắt đầu bay xuống lên mảnh mưa. Mây đen lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã ở trên không ngưng tụ. Đêm tối bên trong không hiện bất kỳ đầu mối nào. Trời mưa rồi. Gia Cát Lượng nhóm lửa thất tinh đèn địa phương là ngoài trời, không phải là cái gì trong phòng. Doanh trướng bên trong, mảnh mưa rất nhanh biến thành như chút nước mưa to, to như hạt đậu hạt mưa đánh rơi xuống. liền muốn đem thất tinh đèn ánh nến hoàn toàn dội tắt. Ngao Ngọc Liệt nhíu mày, ngẩng đầu há mồm phun một cái, rơi xuống khắp trời mưa to lập tức đình chỉ, cuốn ngược mà quay về. Đêm tối bên trong bí ẩn vô cùng mây đen cũng bị xua tan. Thất tinh đèn hoàn hảo không chút tổn hại. Cái kia, nếu như thất tinh đèn trên dưới hai đầu đều là phong bế, có phải hay không liền không sợ trời mưa rồi? Ngao Ngọc Liệt phi thường có khoa học tìm tòi nghiên cứu tinh thần. Nói không chừng hạt mưa sẽ từ giữa đó chạm rỗng địa phương lọt vào đến đánh tắt ánh nến. Bên cạnh Chư Bát Giới nói rằng, vậy liền toàn phong bế. Toàn phong bế đốt một hồi chẳng phải không có oxy có thể đốt rồi. Nhị sư huynh, người cảm thấy này lửa thiêu đốt cần lấy oxy sao? Điều này cũng đúng, hai người này bên nghiên cứu thảo luận lấy. Bên cạnh Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, lúc thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hạ cái mưa, phá cái gió tinh thế nào chuyện? Có bản sự đi ra cùng hắn Tôn Ngộ Không cương chính mặt a. Đại chiến, một gậy, không sai, liền một gậy đánh không chết ngươi. Coi như hắn Tôn Ngộ Không thua, ngươi ngồi không yên về ngồi không yên. Có thể hay không trước từ bát quái lô bên trên xuống tới. Bát quái lô trong, truyền đến Dương Tiễn âm thanh. Ngươi con này táo bạo hầu tử có thể hay không bình thường mà đứng lấy. Nhất định phải đứng ở bát quái lô trên. Trận đầu nguy cơ bởi vì Ngao Ngọc Liệt nhúng tay há mồm bị tùy tiện hóa giải. Tiếp xuống, lúc thỉnh thoảng xuất hiện gió lớn cũng bị Ngao Ngọc Liệt phá mất. Đi mây bố mưa, là thiên phú của hắn bản năng. Những này mưa gió đến được quỷ dị, nhưng cũng không có đào thoát bình thường phạm vi. Thời gian chuyển rời, tiếng sấm rền không ngừng từ bầu trời bên trong truyền đến. Ngẫu nhiên tia chớp vạch phá bầu trời, chiếu sáng ra cát lượng trắng bệt khuôn mặt. Nơi này có thể hay không quá cao? Có người lẩm bẩm một câu. Phủ thành chủ xây dựng ở đảo ngược núi cao phía trên, độ cao so với mặt biển đương nhiên sẽ không thấp. Hiện tại điện chớp tiếng sấm cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ có một nói sấm sét rơi xuống tràn ngập nguy hiểm cảm giác. Nghĩ muốn nghịch thiên cải mệnh, lại bị thiên lôi chỗ kích tràng cảnh, cơ hồ xuất hiện ở mỗi người trong lòng. Nếu như chuyển sang nơi khác, ví dụ như ở dưới chân núi, nói không chừng sẽ khá hơn một chút. Cho dù có thiên lôi rơi xuống, cũng sẽ bị khổng lồ ngọn núi ngăn trở. Lại nói thiên lôi sẽ không rẽ ngoặt a, có độ kiếp trong mùi. Ngao Ngọc Liệt ngẩng đầu nhìn về phía sấm chớp rền vang bầu trời. Đang khi nói chuyện, một đạo thùng nước thô to to lớn tia chớp từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Gia Cát Lượng mà đến. Chư Bát Giới đưa tay chộp một cái, cách không bẻ vụn sấm sét. Tiếp lấy là đạo thứ hai, đạo thứ ba, mấy chục đạo sấm sét liên tiếp rơi xuống. Chư Bát Giới nhảy lên một cái, giữa không trung bên trong bay qua, đem tất cả sấm sét toàn bộ tiếp đón được trên thân, tắm rửa ở ánh chớp bên trong, phảng phất giống như lôi thần. Hắn hai tay hướng lên đẩy một cái, ánh chớp phóng lên tận trời, đánh vào đêm tối bên trong mây sét bên trong, đem nó triệt để đánh tan. Để Ngao Ngọc Liệt lầm bầm vài câu bắt chước xâm phạm bản quyền. Chỉ là nếu để cho hắn trên, thật đúng là không nhất định có thể làm được Chư Bát Giới như thế cử trọng nhược khinh. Những này sấm sét đã tiếp cận độ kiếp thiên lôi rồi, không phải bình thường lôi điện có khả năng bằng được. Bình thường, cổ gia người bay được, tự nhiên cũng có thể bị sét đánh mà không chết. Còn đem sấm sét quay trở lại, đám người nhao nhao biểu thị bình tĩnh. Không có loại thực lực này, lại thế nào trở thành thiên hạ trọng tài giả đâu. Hiện tại mọi người càng thêm quan tâm Gia Cát Lượng nghịch thiên cải mệnh tình huống. Sự tình tiến triển đến trình độ này, còn có cuối cùng 3 canh giờ, nhưng đã đạt tới thiên lôi giáng lâm trình độ. Đúng nghĩa thiên lôi đánh xuống, nghịch thiên cải mệnh, hoàn toàn chính xác là muốn nghịch thiên mà làm. Vậy còn dư lại 3 canh giờ, còn sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Thiên lôi ý nghĩa tượng trưng kỳ thực phải lớn qua, chân thực tổn thương. Vừa rồi những kia sấm sét toàn bộ đều bổ xuống. Mục tiêu rõ ràng, nhiều lắm là cũng liền đánh chết cái Gia Cát Lượng vị này muốn nghịch thiên cải mệnh người. Không có hiệu quả về sau, trời phạt còn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhân họa là không thể nào. Ở đây mạnh nhất Lữ Bố đều không phải là Cổ Dung địch. Trong khoảng thời gian này hắn tìm Cổ Dung đánh qua, bị đơn phương một tay sâu đánh, cùng đùa tiểu bằng hữu chơi dường như. Muốn ngăn cản Gia Cát Lượng nghịch thiên cải mệnh, tất nhiên là càng nghiêm trọng hơn thiên tai, lũ lụt bạo phát, nay đến không đến mức, thiên hạ đệ nhất thành phụ cận không có cái gì sông lớn, chỉ có bình thường nguồn nước, hiện tại lại là mùa đông mùa khô, dùng nước không thành vấn đề, nhưng phát đại thủy, rất không có khả năng, trừ phi liền hàng một đoạn thời gian như chút nước mưa to mới có thể. Cái này một đoạn thời gian, ít nhất cũng phải nửa tháng hướng lên. Như vậy, một đám người đầu óc bên trong đồng thời hiện lên 4 chữ địa long xoay người. Cũng liền là tục xưng chấn động, nghịch thiên cải mệnh, thật sẽ dẫn tới dạng này thiên tai sao? Kỳ thực chấn động nơi này phương thế giới nguy hại, là so sánh nhỏ, võ đạo hưng thịnh, quy lực quy về tự thân dưới tình huống. Đối mặt chấn động sức tự vệ thật to tăng cường, mà lại cái này thế giới trống trải địa phương rất nhiều. Cũng không phải thế giới hiện thực sắt thép rừng rậm trải rộng tình huống. Nhưng thiên hạ đệ nhất thành có chút khác biệt. Bản thân phồn hoa, nhân khẩu kiến trúc mật tập tạm dừng không nói, chỉ là đảo ngược đồi núi. Nếu quả như thật gặp được địa long xoay người, chính là tai họa ngập đầu. Ở đây võ đạo cao thủ nhóm cũng chỉ dám cam đoan, nếu như dưới chân đảo ngược đồi núi đột nhiên sụp đổ, bọn hắn nhiều lắm là có thể tự vệ mà thôi, không thể nào làm được càng nhiều sự tình. Đang nghĩ ngợi, rất nhỏ chấn động cảm giác truyền đến, tiếp lấy cấp tốc mở rộng, liên tiếp đảo ngược đồi núi cùng mặt đất trang trí xiềng xích run run phát ra giòn vang. Thật là địa long xoay người. Đám người giật mình, nhìn hướng Gia Cát Lượng bên kia. 7 ngọn thất tinh đèn lung lay. Trong đó một chiếc đột nhiên dập tắt. Tiếp theo là ngọn thứ 2. Ngọn thứ 3, cũng may đều không phải là chủ đèn. Chỉ cần nắm chặt thời gian một lần nữa đốt lên liền không có quan hệ. Gia Cát Lượng mở hai mắt ra, đưa tay chỉ hướng trong đó một chiếc. Ngay trong nháy mắt này, chấn động bỗng nhiên tăng lên, mắt thấy kia ngọn thất tinh đèn liền muốn ngã xuống. Đường Lạc đưa tay, hướng xuống nhẹ nhàng đè ép, trong lòng bàn tay Phật Quốc. Tất cả chấn động nháy mắt biến mất, đảo ngược đồi núi trong nháy mắt vững như bàn thạch. Đường Lạc thi triển trong lòng bàn tay Phật Quốc. Đem thiên hạ đệ nhất thành cùng với xung quanh một mảnh khu vực đặt vào bàn tay bên trong. Gia Cát Lượng tiếp tục động tác, thành công đốt lên kia 3 ngọn dập tắt thất tinh đèn. Tối tăm bên trong, một luồng huyền diệu khó giải thích lực lượng bị Đường Lạc bàn tay chặt đứt. Có một bộ phận rơi vào hắn bàn tay trên, tự mình tiêu tán, này chính là khí vận lực lượng sao? Đường Lạc nhìn thấy bàn tay. Phía trên tự nhiên là một điểm vết thương cũng không tìm tới. Cỗ lực lượng này tựa hồ không có trực tiếp tổn thương hiệu quả. Cho dù có, cũng thương không đến Đường Lạc. Quá nhỏ yếu rồi, cho Đường Lạc cảm giác, cho ăn bể bụng giống như là một cái con kiến bò qua. Vẫn là loại kia căn bản liền sẽ không cắn con kiến. Khí vận chi lực tiêu tán. Đường Lạc đem thiên hạ đệ nhất thành thả lại nguyên nơi. Tiếp xuống đến thời gian, hết thảy gió êm sóng lặng, thất tinh đèn tiếp tục thiêu đốt lấy, Gia Cát Lượng biểu lộ cũng dần dần thư giãn, những người khác nhấc lên tâm cũng chậm chậm thả xuống. Khoảng cách thành công, nghịch thiên cải mệnh kết thúc. Chỉ có một chén trà thời gian rồi. Liền tại lúc này, Gia Cát Lượng sắc mặt đột nhiên biến đổi, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bảy ngọn thất tinh đèn đồng thời chập chờn, ánh lửa yếu dần. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, đám người cũng đi theo Gia Cát Lượng cử động nhìn hướng bầu trời. Giữa bầu trời, không biết khi nào xuất hiện rồi một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Ở giữa trống rỗng, đối diện nơi này, như là một cái vô tình con mắt. Ánh mắt rơi xuống, Dương Tiễn mở ra thiên nhãn, nhìn hướng bầu trời, thiên nhãn nhìn hướng con mắt khổng lồ. Kia vòng xoáy hình thành mắt khổng lồ chấn động, bỗng nhiên mơ hồ, máu loãng vẩy xuống, giữa bầu trời đã nổi lên màu máu mảnh mưa. Cuồng phong gào thét thanh âm khắp trời, phảng phất trời nổi giận, gào thét, như ẩn như hiện một đầu cánh tay thay thế tán đi con mắt. Năm ngón tay mở ra, từ trên trời giáng xuống, bao phủ mà đến, ta tới, sớm đã không nhẫn nại được Tôn Ngộ Không nhảy lên một cái. Tay phải bên tai bên một móc, kim cô bổng nơi tay, hắn phóng tới mây xanh. Kéo lôi ra một đạo chói lọi ánh vàng vạch phá bầu trời, hình thành to lớn bóng côn, đảo qua con kia ép xuống bàn tay khổng lồ, không có chấn động, không có tiếng vang ầm ầm, cũng không có lực lượng dư ba khuếch tán, bàn tay khổng lồ từ đầu ngón tay tới khuỷu tay, bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh cho phá thành mảnh nhỏ, khắp trời màu máu mảnh mưa. Lập tức biến thành rồi một trận màu máu mưa to, gào thét gió lớn, nghẹn ngào vang dội, tựa như tiếng khóc, trời đang chảy máu, đang thút thít, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.